Quý vị thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành tiêu diệt được những quỷ hoàng thì đã từ biệt đám siêu tiên sư để trở về nhà. Khi Lâm Thành và Chu Huynh đưa Phỉ Phỉ đến trường thì phát hiện ra chuyện lạ ở nhà bạn học của Phỉ Phỉ. Lâm Thành và Chu Huynh quyết định tới đó để xem đã xảy ra chuyện gì, liền phát hiện ra dấu vết của yêu vật. Nó đã sử dụng yêu cổ ký sinh trên người đứa bé. Dựa theo chỉ dẫn của đại ma, Lâm Thành cho đứa bé ăn tinh bột và nhọ nồi. Trong lúc mấu chốt nhất thì yêu vật xuất hiện. Nó chính là một con đỉa yêu khổng lồ, và Lâm Thành quyết định sẽ dụ nó tới Vương Gia Thôn. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Xem ngươi lần này, ngươi chạy trốn như thế nào đây? Con đỉa yêu hừ lạnh một tiếng, buộc nó phải hiện nguyên hình ra thì cũng coi như là có bản lĩnh. Có rất nhiều quái vật sau khi biến thành hình xong thì bọn chúng cũng không muốn bị hiện lại nguyên hình. Dù sao nguyên hình của hầu hết các yêu vật đều rất xấu xí. Con đỉa yêu kia cũng vậy, nó đã quen nhìn thấy vẻ đẹp hình hài của con người. Khi nhìn thấy nguyên hình con đỉa của chính mình thì nó cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhưng mà vì đuổi kịp Lâm Thành, nó cũng đã không thèm quan tâm nhiều đến vậy. Nào, lên đi. Tốt nhất là nên giết chết cho ta. Nếu giết không chết thì cuốn lấy nó. Lâm Thành liếc nhìn thứ quái dị ở phía sau rồi nói. Tốc độ nhanh sao? Cũng không phải hắn không có bản lĩnh. Bây giờ thứ quái dị đã rất mạnh. Nếu giết chết được con đỉa yêu thì khỏi cần để bọn thi vương ra tay. Còn giết không được thì cũng chỉ có thể ngăn cản con đỉa yêu kia mà thôi. Con đỉa yêu kia đã thề sẽ giết chết hắn, cho nên Lâm Thành hoàn toàn không lo lắng con đỉa yêu sẽ từ bỏ việc đuổi theo để giết chết hắn. Thực lực của con đỉa yêu ngàn năm này rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức không có gì để nói. Nếu không phải vì hơi cẩn thận thì căn bản Lâm Thành sẽ không bỏ chạy. Như hắn đã nghĩ từ trước, nếu thực lực của con đỉa yêu này rất mạnh thì nó đã sớm giết chết những quỷ hoàng và cương thi kia từ rất lâu rồi, sẽ không bao giờ giữ chúng lại. Chính bởi vì nó không có thực lực quá mạnh, cho nên mới không dám ra tay. Giết con đỉa yêu này thì cũng chỉ còn lại tên quỷ hoàng chạy trốn kia. Đến lúc đó thì hắn sẽ dễ dàng đối phó hơn rất nhiều. Tên quỷ hoàng bỏ chạy kia cũng không muốn chết, có lẽ nó cũng không dám làm loạn ở thế tục nữa. Dù sao làm loạn sẽ để lộ vị trí, lúc đó sẽ tăng nguy hiểm. Sau khi giải quyết xong con đỉa yêu này, bước tiếp theo là tìm cách phong ấn lối vào. Nếu không để những tà vật khác đi ra ngoài thì sẽ rất rắc rối. Lão tổ của Long Hồ Sơn và Mao Sơn cũng vậy, rõ ràng chỉ là đi xem lối vào, vậy mà hai người bọn họ lại đi vào bên trong đó. Hắn cũng không biết là có cái gì tốt trong đó. Những yêu vật này thì muốn đi ra ngoài, nhưng bọn họ thì lại muốn đi vào. Vì thế lại càng giảm bớt hai cường giả đỉnh cao ở thế tục. Vốn dĩ lúc đầu cũng không có nhiều cường giả thế tục, nhưng bây giờ lại càng ít. Một lúc sau, thứ quái dị hét lên một tiếng rồi lao thẳng vào con đỉa yêu. Tốc độ còn nhanh hơn cả con đỉa yêu rất nhiều. Giống như là dịch chuyển tức thì, nó lao thẳng đến trước mặt của con đỉa yêu. Ngay sau đó, thứ quái dị há to miệng rồi cắn vào cơ thể của con đỉa yêu. Thứ quái dị dùng sức xé toạc ra. Lâm Thành phát hiện tên này sẽ không được, giống như là da con đỉa yêu này rất dai vậy. Thứ gì vậy chứ? Vẻ mặt của con đỉa yêu đầy nghi hoặc, nó nhìn không được nhìn vào cơ thể của mình. Tuy không có gì trên cơ thể, nhưng nó có thể cảm nhận rõ ràng có một thứ gì đó đang thực sự muốn xé nát cơ thể mình. Lực xé rất mạnh, nếu như không phải thân thể của nó vô cùng bền dẻo, có lẽ cũng sẽ bị xé một mảng da lớn. Khoảng một giây sau, cơ thể của con đỉa yêu bỗng nhiên mọc ra hai bàn tay, trông rất là kỳ dị. Hai bàn tay này nhanh chóng nắm lấy thứ quái dị, cố gắng kéo nó ra khỏi cơ thể mình. Nhưng mà thứ quái dị lại cắn chặt đến mức hoàn toàn không thể kéo ra được. Rốt cuộc đây là cái gì vậy? Cái tên cương thi chết tiệt này, ngươi đang giở trò gì vậy chứ? Vẻ mặt của con đỉa yêu đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Nó có thể chắc chắn rằng là do Lâm Thành giở trò. Nếu như không phải Lâm Thành thì ở đây cũng không có ai khác. Cái thứ kỳ lạ này không nhìn thấy mà sợ cũng không được. Lực cắn và lực xé đều rất lớn, khiến cho nó cảm giác cực kỳ đau đớn. Nếu không nhờ cơ thể vô cùng mềm dẻo của nó, e rằng bây giờ nó đã chết mất rồi. Tên cương thi này thực là quá kỳ dị. Đây là thứ đến giúp đỡ hắn sao? Hay là hắn chỉ thi triển bản lĩnh của mình thôi? Con để yêu không biết, chuyện gì cũng không biết cả. Hai tay của nó chưa đầy yêu khí, nó bắt đầu phát ra sức mạnh đủ để dễ dàng kéo cái cây đại thụ ra. Nhưng nó phát hiện lại không thể kéo được thứ quái dị này. Nếu như bị thứ quái dị tiếp tục xé, thì tới lúc đó ngay cả da của nó cũng sẽ bị xé ra mất. Mặc dù không chết, nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến thực lực của nó. Tới lúc đó thì nó sẽ không thể giết chết Lâm Thành được. Nó đã sống hàng ngàn năm, mặc dù dành phần lớn thời gian để bế quan tu luyện, nhưng nó cũng biết khi đối mặt với cường giả thì cho dù chênh lệch một ít thực lực cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới trận đánh. Ta không giở trò gì cả, người cứ từ từ mà chơi đi, ta đi trước đây. Lâm Thành nhìn con đỉa yêu rồi nở nụ cười chế giễu. Nhìn có vẻ thờ ơ, nhưng thật ra trong lòng hắn rất tiếc. Thứ quái dị không thể cắn chết con đỉa yêu này được. Bây giờ hắn chỉ có thể liên thủ với bọn thi vương mới có thể giết chết được con đỉa yêu này. Cơ thể của con đỉa yêu này thực là bền dẻo. Cũng may là thứ quái dị có thể ngăn cản tốc độ của con đỉa yêu này. Bây giờ điều hắn cần làm chính là phải nhanh chóng đến Vương Gia Thôn. Trong khoảng thời gian một phút, Lâm Thành đảm bảo hắn nhất định sẽ tới đó. Chỉ một phút mà thôi, có lẽ thứ quái dị có thể giữ chân được con đỉa yêu. Khi tới Vương Gia Thôn, hắn sẽ phản công lại. Cho dù nó có rất nhiều con át chủ bài, nhưng khi đối mặt với hơn 10 siêu thiên sư và hắn thì cũng như đi vào đường cụt mà thôi. Tên khốn kia, ngươi đứng lại cho ta. Con đỉa yêu vô cùng lo lắng, tức giận chửi thề. Nó không quan tâm đến thứ quái dị nữa, tiếp tục đuổi theo Lâm Thành. Dù sao thứ quái dị cũng không thể làm tổn thương tới nó, ngoài trừ có hơi đau nhức ra thì hoàn toàn không có cảm giác nào cả. Vì để trả thù cho con trai của mình, chịu đựng một chút đau đớn đó là cái gì chứ? Chờ khi bắt được Lâm Thành, nó nhất định phải chém Lâm Thành ra thành nghìn mảnh, lột da rút gân của hắn. Ngay sau đó, hai người một đuổi một chạy theo phía sau. Ngay lập tức, Lâm Thành đã đến phía trên của Vương Gia Thôn. Lúc này, Lâm Thành mới dừng lại, đứng ở trên không trung nở nụ cười, sau đó nhìn con đỉa yêu đang theo sát phía sau. Tại sao ngươi không chạy nữa? Con đỉa yêu thấy vậy thì cau mày, trong lòng nó đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Vừa rồi Lâm Thành còn đang bỏ chạy cơ mà, nhưng bây giờ hắn lại không chạy nữa, giống như là đang cố ý dẫn dụ nó đến đây vậy. Chạy sao? Tại sao ta phải chạy chứ? Trước đó ta không ra tay với ngươi chính là vì ta đang ở trong thành phố. Bây giờ không có người bình thường ở đây. Hơn nữa, ngươi đã đi vào địa bàn của ta rồi. Ngươi nên chạy chính là ngươi. Dứt lời, Lâm Thành lại mở miệng rồi nói: Trở về đi. Vèo. Bỗng nhiên, thứ quái dị trực tiếp mà xuất hiện trên lưng của Lâm Thành. Mà con đỉa yêu chỉ cảm thấy thứ kỳ lạ gì đó đang cắn trên người mình đã biến mất. Xuất hiện đột ngột mà biến mất cũng rất đột ngột. Từ đầu tới cuối, nó phát hiện ra chính nó cũng không biết thứ kỳ lạ trông như thế nào cả. Người đã sớm sắp đặt bẫy ở đây sao? Đột nhiên, vẻ mặt của con đỉa yêu đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói: Nếu Lâm Thành không chạy, còn nói người nên chạy là nó, vậy nhất định ở đây phải có bẫy, không thể nghi ngờ gì nữa. Liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, đúng là nó nhìn thấy có một chút manh mối. Ở đây có dấu vết về việc bố trí trận pháp của siêu thiên sư. Đúng là bị rơi vào bẫy rồi, là Cương Thi Phương cố ý dẫn dụ nó tới chỗ này. Nghĩ tới đó, không chờ Lâm Thành mở miệng, con đỉa yêu đã quay đầu lại định bỏ chạy. Lên đi! Đột nhiên, một tiếng quát khẽ vang lên. Xèo xèo xèo. Ngay lập tức, một ánh sáng vàng chói lọi xuất hiện trong toàn bộ Vương Gia Thôn. Những ánh sáng này tạo thành một cái lồng, bao vây cả Vương Gia Thôn lại. thậm chí trên bầu trời còn có một đại bát quái khổng lồ. Nói cách khác, bây giờ con đỉa yêu kia đang bị mắc kẹt trong trận pháp ở Vương Gia Thôn. Muốn chạy thoát, trừ phi nó phá được trận pháp này. Trước khi ngươi giết chết con ta, ngươi đã làm cái bẫy này rồi sao? Nhưng mà chúng ta đều là tà vật, bây giờ bị mắc kẹt cùng nhau trong trận pháp. Nếu ta cảm thấy khó chịu thì ngươi cũng sẽ không dễ chịu gì đâu. Khôn 3 năm dạy 1 giờ, nếu ngươi muốn rời khỏi trận pháp thì phải mở trận pháp này ra. Con đỉa yêu vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của bọn thi vương, còn cho rằng trận pháp này chính là do Lâm Thành gọi pháp sư đến bố trí trước. Nó chỉ cảm thấy tên Lâm Thành này thực là ngu ngốc, ngay cả chính mình cũng bị mắc kẹt trong trận pháp. Nghe thấy lời nói của con đỉa yêu, Lâm Thành liền bật cười. Hắn cười vô cùng vui vẻ. Làm sao lại có thể ngốc đến vậy được chứ? Trận pháp này hoàn toàn không có tác dụng gì đối với hắn, mà trận pháp này chỉ nhằm vào con tà vật này thôi. Nó là sự kết hợp giữa vây trận và sát trận. Nói một cách khác, nếu muốn đi thì Lâm Thành có thể sới đi. Bên cạnh đó, ngay cả khi nó có tác dụng, dựa vào sự hiểu biết của hắn về trận pháp, hắn cũng có thể bình yên vô sự mà đi ra khỏi trận pháp. Con đỉa yêu này nghĩ rằng hắn sợ hãi trận pháp này giống như nó vậy. Ngươi cười cái gì chứ? Con đỉa yêu cau mày rồi nói. Ta cười vì chúng ta không giống nhau. Vừa dứt lời, Lâm Thành liền rời khỏi trận pháp. Sau đó, dưới sự khiếp sợ tột độ của con đỉa yêu, hắn vô cùng dễ dàng đi ra khỏi trận pháp, mà trận pháp vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Làm sao có thể như vậy được chứ? Con đỉa yêu sợ đến ngây người. Sau đó hai mắt của nó chợt sáng, không nói một lời mà đánh mạnh vào trận pháp. Xì âm. Cơ thể của con đỉa yêu chạm vào trận pháp, nó trực tiếp bị ăn mòn, sau đó bật ngược trở lại, lảo đảo trên mặt đất. Trận pháp là thật mà, làm sao ngươi có thể ra ngoài được chứ? Con đỉa yêu lại kinh ngạc mà gào thét lên một trận. Trước đó nó còn nghĩ rằng trận pháp này không có tác dụng gì, cho nên nó mới lao vào trận pháp. Ai ngờ trận pháp đó vẫn hoạt động. Nhưng nó vẫn không hiểu vì sao Lâm Thành lại có thể đi ra ngoài được. Lâm Thành cũng là cương thi vương, nó có thể chắc chắn chuyện này. Ta đã nói rồi, chúng ta không giống nhau. Người biết yêu cổ kia sinh, chẳng lẽ người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra sao? Hoàn toàn không thể. Yêu cổ kia sinh chỉ có yêu mới có thể làm được. Người là cương thi vương, cương thi tuyệt đối không thể sống yêu cổ kia sinh được. Ra tay giết chết nó đi, để tránh tai họa về sau. Lâm Thành mặc kệ con đỉa yêu này nói gì, về mặt đầy nghiêm túc rồi nói. Vù vù. Hắn vừa dứt lời, hơn 10 bóng người bỗng xuất hiện. Sư đệ. Chu Hình đưa bọn thi vương đến bên cạnh Lâm Thành. Đại ca, đại tẩu, hai người ở đây xem kịch hay là được rồi. Con yêu vật này cứ giao cho bọn ta xử lý. Vẻ mặt của thi vương đầy nịnh nọt nhìn Lâm Thành và Chu Hình rồi nói. Sau đó nó liền vung tay mình, hăng hái dẫn các siêu thiên sư xông lên. Nhưng khi vừa mới lao đến bên ngoài trận pháp thì liền dừng lại. Nó cũng không phải là Lâm Thành, cho nên hoàn toàn không dám chạm vào trận pháp, mà chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn xem thôi. Về phần đám siêu thiên sư, bọn họ đã đi vào trong trận pháp rồi. Xử lý nó đi, đánh nó cho ta. Thi vương ở bên ngoài hét to lên. Các siêu thiên sư ở bên trong thì lần lượt nhếch miệng. Bọn họ đều trướng mắt với thi vương. Suốt ngày tên này chỉ biết nịnh nọt Lâm Thành. Mặc kệ Lâm Thành có biết hay không, nó vẫn nịnh nọt. Chỉ cần nó nghe được có người nhắc đến Lâm Thành thì liền đi lại gần để tâng bốc hắn. Sự ngưỡng mộ của nó dành cho đại ca giống như là nước sông dâng trào, liên tục không ngớt. Bây giờ khi bọn họ nghe thấy vậy thì liền cảm thấy muốn nôn. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa từng nhìn thấy tên thi vương nào mặt dày vô sỉ như vậy. Quan trọng nhất là cứ nói đi nói lại một câu này thôi. Bọn họ không biết rằng thật ra thi vương biết hai câu, có một câu nữa là do Bắc Lam dạy. Sư đệ, đây chính là con đỉa sao? Chủ hình đứng bên cạnh Lâm Thành, nhìn con đỉa to lớn có chút không tin hỏi. Nàng tự hỏi, liệu có phải mình nhìn lầm hay không? Nàng cũng không chắc chắn. Dù sao con đỉa này cũng thực là quá lớn, như là một con nghé vậy. Những con đỉa khác chỉ lớn bằng ngón tay cái, mà con đỉa này lớn bằng một con ngé, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chắc là vậy, dù sao nó cũng giống hệt con đỉa, nhưng nó chỉ to hơn rất nhiều thôi. Mặc kệ nó là con gì đi nữa, thì hôm nay nó cũng phải chết. Trong khi hai người đang nói chuyện, siêu thiên sư đã bắt đầu tấn công con đỉa. Trận pháp cũng bắt đầu hoạt động, sát trận đã được kích hoạt. Một chùm ánh sáng vàng bắn thẳng vào thân thể của con đỉa yêu. Và đám siêu thiên sư lần lượt thi triển pháp thuật lên con đỉa yêu này. Ai không biết pháp thuật thì trực tiếp dùng nội lực để chiến đấu. Nội lực của cổ võ giả rất mạnh mẽ, cộng thêm sự phối hợp của trận pháp, con đỉa yêu liền bị đánh liên tục lùi lại sau. Nhưng mà Lâm Thành nhận ra, dường như con đỉa yêu có vẻ không bị tổn hại gì đáng kể. Pháp thuật, nội lực và cả trận pháp đánh trúng vào người nó, giống như là đánh vào bọt biển vậy. Chuyện này ngay lập tức đã khiến cho Lâm Thành nhớ đến cảnh thứ quái dị cắn con đỉa yêu lúc nãy. Xem ra ta phải ra tay mới được. Sư tỷ à, nàng hãy ở đây chờ ta một lát. Dứt lời, Lâm Thành vung tay phải, bảo kiếm liền xuất hiện. Hắn rút kiếm ra, trực tiếp lao vào trong trận pháp. Ta muốn chém ngươi thành ngàn mảnh. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, con đỉa yêu liền liều mạng lao lên. Nó oán hận Lâm Thành rất sâu sắc. Đầu tiên là giết chết đứa con của nó, bây giờ lại giăng bẫy để đối phó nó. Hận thù đến mức không đội trời chung rồi. Cho dù có chết thì nó cũng muốn kéo Lâm Thành phải chôn cùng nó. Nhưng mà những siêu thiên sư và những cổ võ giả này không mạnh lắm, cho nên hoàn toàn không đánh nó bị thương đáng kể gì. So với các siêu thiên sư và cổ võ giả ở trong bí cảnh thì quả thực là rất kém. Nó không thèm để ý đến những siêu thiên sư và các cổ võ giả này mà lao thẳng về phía Lâm Thành. Cường Thi Vương đại nhân, cẩn thận. Nhìn thấy con đỉa yêu lao thẳng về phía Lâm Thành, một siêu thiên sư khẽ quát lên một tiếng. Hắn ta sợ Lâm Thành bất cẩn sẽ bị con đỉa yêu này đả thương. Bọn họ đã lựa chọn gia nhập vào đội quân cương thi của Lâm Thành, trở thành thủ hạ của Lâm Thành, đã phản bội lại tông môn. Nếu như Lâm Thành xảy ra chuyện gì, đến lúc đó tông môn chắc chắn sẽ tìm bọn họ gây chuyện ngay. Nói cách khác, bây giờ Lâm Thành chính là bùa hộ mệnh của bọn họ. Lâm Thành tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Hơn nữa, quả thật đi theo Lâm Thành cũng rất tốt. Trước đó nghĩ là Lâm Thành sẽ làm nhục bọn họ, nhưng Lâm Thành không hề làm vậy. Đều đối xử với bọn họ bình đẳng như nhau. Đương nhiên phúc lợi không bằng ở tông môn. Dù sao mỗi tháng tông môn sẽ cấp cho bọn họ rất nhiều tài nguyên để tu luyện. Mà đây là chuyện Lâm Thành không thể so sánh được. Một tông môn, ngoài những cường giả ra, còn có luyện đan sư và luyện khí sư. Đan dược và pháp khí đều cung cấp để bọn họ sử dụng. Mặc dù là một ít đan dược rác rưởi và pháp khí, nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là không có. Nhưng bây giờ đã là người của Lâm Thành rồi, bọn họ cũng không thể trở lại tông môn được nữa. Dù sao bọn họ đã thề, cho dù không thề, tông môn cũng sẽ không giữ người hai mặt ở lại. Cho dù là cường giả cũng không ngoại lệ. Lúc này Lâm Thành nhìn thấy con đỉa yêu ghi đang xông về phía mình. Nghe thấy tiếng có người nhắc nhở, hắn liền nở nụ cười, rồi gật đầu với siêu thiên sư nhắc nhở kia. Ngay sau đó, hắn lắc tay một cái, kim cang phục ma kiếm phổ nhị trọng đột nhiên xuất hiện. Sáu âm thanh liên tiếp chợt vang lên. Trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy con đỉa yêu kia chia thành sáu khúc, cuối cùng đều cùng nhau rơi xuống mặt đất. Vừa rồi bọn họ không làm gì được con đỉa yêu, nhưng khi đối mặt với Lâm Thành thì nó lại bị giết chết chỉ trong giây lát. Cảnh tượng yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ. Đây chính là thực lực của Cương Thi Vương sao? Thực sự là quá mạnh. Nhưng mà thanh bảo kiếm trên tay hắn thực sự là rất sắc bén, lại dễ dàng chém con đỉa yêu kia thành sáu mảnh. Trong lòng những siêu tiên sư và cổ võ giả đều vô cùng kinh ngạc. Như vậy là chết rồi sao? Lâm Thành mơ hồ, cảm thấy không chân thật lắm. Làm thế nào mà một con đỉa yêu tu luyện ngàn năm kia lại có thể bị hắn trực tiếp chém chết được như vậy? Nhưng quả thực lúc này, con đỉa yêu kia đã bị hắn chém thành sáu khúc. Nếu sớm biết đối phó dễ dàng như vậy, thì còn phiền phức dẫn nó đến Vương Gia Thôn làm gì chứ? Lâm Thành có chút buồn bực, nhưng một giây sau đó, con người của hắn liền co rút lại. Không chỉ có hắn, mà tất cả những siêu tiên sư và cổ võ giả khác đều như vậy, bao gồm cả Thi Vương và Chu Huynh đứng ngoài xem náo nhiệt. Ở Vương Gia Thôn, thành phố Dương Thành. Cái thôn bị bỏ hoang đã bị trận pháp bao quanh. Mắt người bình thường thì không thể nhìn thấy ánh sáng vàng bên trong. Lâm Thành kinh ngạc nhìn con đỉa yêu bị chém ra thành 6 mảnh. Trong lòng trực tiếp nổi lên một trận sóng lớn. Lúc đầu Lâm Thành còn cho rằng con đỉa yêu kia bị chém thành 6 là đã chết chắc rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ nó vẫn còn đang nhúc nhích ở trên mặt đất. Thậm chí còn 6 đoạn cơ thể kia toát ra một luồng yêu khí mạnh mẽ. Dần dần, 6 đoạn cơ thể mọc ra đầu, mắt, trở thành 6 con đỉa yêu giống hệt như nhau. Chuyện này, Lâm Thành thấy vậy thì hơi sững sờ. Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ con đỉa yêu bị cắt thành vô số đoạn thực sự là có thể sống lại sao? Hơn nữa mọi đoạn đều có thể sống lại nữa, mà ngay cả thực lực cũng không thay đổi chút nào, vẫn mạnh mẽ như vậy. Sống lại thì có thể chấp nhận được, nhưng dù sao thực lực cũng sẽ thấp hơn. Vậy mà còn mạnh như trước, làm sao có thể đánh lại chứ? Con đỉa yêu ngàn năm kia đột nhiên biến thành 6 con. Nếu như hắn tiếp tục đánh ra 6 con đỉa yêu kia, chẳng phải lại thêm 6 con đỉa nữa sao? Không thể như vậy được. Làm sao có thể chứ? Một siêu tiên sư gào thét lên một trận. Hắn cảm thấy không được hợp lý lắm. Rõ ràng đã bị Cương Thi Vương chém thành 6 đoạn, làm sao có thể sống lại được? Còn thất thần ra đó làm gì nữa? Mau lên đi! Lâm Thành nhìn thấy các siêu tiên sư và cổ võ giả lúc này đang đều sững sờ. Hắn vội vàng hét lớn lên một tiếng. Hôm nay dù thế nào đi nữa cũng phải giết chết con đỉa yêu này. Hắn không tin nó thực sự có thể sống lại vô hạn, mà mỗi con đều mạnh như vậy. Lâm Thành không tin chuyện quỷ dị này. Lập tức hắn cầm thanh bảo kiếm trong tay rồi xông lên. Phốc phốc. Đối mặt với thanh bảo kiếm của Lâm Thành và Kim Cang Phục Ma Kiếm Phổ, con đỉa yêu kia cũng không có chút sức lực nào để phản kháng lại. Lần này Lâm Thành sẽ chặt con đỉa yêu thành bùn nát. Nếu như vậy mà nó có thể sống lại được thì... Không, không thể có chuyện sống lại được. Đã trở thành thịt say, làm sao có thể sống lại được? Mà nếu như có thể sống lại, đám thịt say này có lẽ sẽ biến thành hàng ngàn con đỉa yêu. Rõ ràng điều đó là không thể. Nếu thật sự như thế, chẳng phải là con đỉa yêu kia sẽ trực tiếp bất khả chiến bại sao? Trong bí cảnh cũng không có một pháp sư và cổ võ giả nào có thể làm gì được nó. Lâm Thành đứng nguyên tại chỗ đợi một lúc, trên trán lỡ đãng toát ra mồ hôi lạnh. Lòng bàn tay của hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn chỉ sợ con đỉa yêu kia bị chặt thành nhiều đoạn lại thực sự sẽ sống lại. Tới lúc đó sẽ rất kinh khủng. Chờ khoảng nửa phút sau, đám bùn nát đó vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Lâm Thành thở phào một hơi, tảng đá trong lòng cũng hoàn toàn chìm xuống. Có vẻ như con đỉa yêu kia cũng không nghịch thiên đến mức độ đó. Bây giờ hắn có thể hoàn toàn giết chết con đỉa yêu kia rồi. Nhưng mà sau khi chém thành 6 đoạn mà vẫn có thể sống lại, lại có sức mạnh giống như nhau, quả thực bản lĩnh này rất chi là kỳ dị. Cương Thi Vương, người dám giết ta, người tuyệt đối chết không được yên lành đâu. Nhìn thấy một cơ thể của chính mình bị giết chết, 5 con đỉa yêu khác nhìn chằm chằm Lâm Thành. Tại sao ngươi lại thích uy hiếp người giống như là con của ngươi vậy chứ? Ít nhất thì ngươi cũng không thể nào thấy được ta chết không yên lành được đâu. Vốn dĩ Lâm Thành không quan tâm đến lời đe dọa của con đỉa yêu chút nào. Hắn cầm thanh bảo kiếm rồi lao tới một con đỉa yêu trong đó một lần nữa. Vì để ngăn chặn nó sống lại, Lâm Thành chém nó ra thành một đống thịt xay mà không có bất kỳ áp lực nào. Nếu như không có bảo kiếm thì đúng là không làm gì được con đỉa yêu đó cả. Dù sao cơ thể của con đỉa yêu này cũng rất dẻo dai. Phốc phốc. Ánh kiếm lấp lóe, thịt xay bay tứ tung cả một bầu trời. Thực là giống như chém dưa cắt rau vậy. Chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại một con cuối cùng trong số 6 con đỉa yêu. Tất cả bọn chúng dường như đều có ký ức của nguyên thể. Hay nói một cách khác, chúng đều là nguyên thể cả. Dù sao cấu tạo của con đỉa cũng khác với con người, cũng khác với rất nhiều loài động vật. Mà rất may là đống bùn nát kia lại không thể sống lại. Nếu không thì Lâm Thành thực sự không thể nào nghĩ ra cách để mà đối phó với đỉa yêu cả. Người có thể nghỉ ngơi rồi. Vẻ mặt Lâm Thành đầy nghiêm túc mà nhìn con đỉa yêu cuối cùng rồi nói. Ngươi nhất định sẽ chết không yên lành đâu. Con địa yêu kia oán hận nhìn Lâm Thành rồi nói, ánh mắt của nó có thể giết người, thì con địa yêu này nhất định sẽ giết Lâm Thành hàng ngàn, hàng vạn lần. Lặp đi lặp lại vẫn một câu như vậy, không đổi được câu khác sao? Quả nhiên là mẹ đảo con ấy. Lâm Thành nhếch miệng cười, hắn vung tay phải lên một cái. Ngay lập tức, thanh bảo kiếm đâm thẳng vào nó, trong lòng hắn không chút xót thương nào. Tu luyện ngàn năm mà lại bị hủy hoại trong chốc lát như vậy, hối hận cũng không làm gì được, nhưng mà ngươi sẽ phải chôn cùng với ta. Con đỉa yêu kia không hề né tránh, mà nó oán hận nhìn Lâm Thành rồi nói. Nó biết nó không thể trốn thoát được một kiếm này của hắn. Thanh bảo kiếm này cực kỳ sắc bén, kiếm pháp thì rất xảo trá. Nếu như có thể tránh được, thì lúc nãy năm thân thể kia đã tránh được rồi. Nó không biết Lâm Thành đã lấy bảo kiếm và kiếm pháp này ở đâu, nhưng Lâm Thành phải chôn cùng với nó. Điểm này, trong lòng của nó vô cùng chắc chắn. Cho dù Lâm Thành mạnh đến gấp 10 lần nữa, vẫn không thể thoát khỏi số chết. Đúng lúc thanh bảo kiếm sắp rơi xuống con đỉa yêu, thì phốc một tiếng, con đỉa yêu đột nhiên phun ra một ngụm chất lỏng màu xanh. Lâm Thành trợn tròn mắt, nhanh chóng từ bỏ ý định giết chết con đỉa yêu. Mặc dù hắn không biết thứ đó là gì, nhưng có thể chắc chắn rằng đó không phải là một thứ tốt đẹp. Dù sao con đỉa yêu này cũng đã là cá ở trong chậu, không cần phải vội vàng giết chết nó. Cũng giống như là Phù Phong, vì muốn đánh chết kẻ thù mà quá nóng lòng, rồi lại bị kẻ thù đánh lén, cuối cùng tự lấy đi mạng sống của mình. Lâm Thành nhanh chóng tránh đi rất xa, nhưng trên quần áo vẫn bị phun dính một ít. Kỳ lạ là chất lỏng màu xanh lá cây này không hề xảy ra chuyện gì hết. Nó cũng giống như một loại chất lỏng bình thường. Nhưng ngay sau đó, Lâm Thành liền cởi quần áo của mình ra. Ở bên cạnh, nhìn thấy chất lỏng màu xanh lục của mình phun lên quần áo của Lâm Thành, con đỉa yêu nở nụ cười, cười vô cùng vui vẻ. Người cười cái gì chứ? Lâm Thành cau mày nhìn đỉa yêu rồi hỏi. Hắn luôn cảm thấy chất lỏng màu xanh kia không hề đơn giản. Đây là do con đỉa yêu phun ra trước khi chết, nhất định phải có mục đích. Không thể nào vì khiến hắn kinh tởm mà phun ra những thứ như vậy được. Ta nói rồi, ngươi sẽ phải chôn cùng ta. Ngày này nhất định sẽ đến mau thôi. Vừa dứt lời, bùm một tiếng, một tiếng nổ tung, con đỉa yêu trực tiếp hóa thành bột phấn và biến mất giữa trời đất. Năng lượng của vụ nổ bay tứ tung, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều gì đến đám người của Lâm Thành. Tự nổ tung sao? Lâm Thành nhìn hậu quả của vụ nổ, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Con đỉa yêu kia còn chưa kịp nói cho hắn biết chất lỏng màu xanh này có tác dụng gì. Đại ca Uy Vũ, đại ca Châu Bò, ta rất ngưỡng mộ đại ca, như là nước sông cuồn cuộn liên tiếp không ngừng, giống như là nước sông Hoàng Hà mênh mông mãnh liệt, còn như là... Câm miệng đi! Lâm Thành trực tiếp mà quát lên với Thi Vương. Nghe Thi Vương nói líu xíu giống như là ruồi bay quanh, khiến cho hắn có chút bực bội. Lúc này hắn cũng đang suy nghĩ rốt cuộc chất lỏng màu xanh kia dùng để làm gì. Hắn đi lại chỗ quần áo, dùng tay sờ vào chất lỏng màu xanh trên đó. Không có chuyện gì xảy ra cả, ngoài trừ màu sắc, những thứ khác đều rất bình thường. Nhất định là nó có ý dọa ngươi sợ hãi đó, chỉ vì không muốn ngươi sống thoải mái thôi. Trong đầu hắn vang lên giọng nói của Thiên Anh Quỷ Vương. Lâm Thành cái gật đầu, cảm thấy hắn nói có lý, nhưng vẫn lấy ra một lá bùa đốt quần áo của mình. Cũng chỉ là một bộ quần áo thôi, trong nhà hắn cũng có rất nhiều, để an toàn, tốt hơn hết là vẫn nên đốt nó đi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ bộ truyện này thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Các người hãy quét sạch bùn đất lộn xộn này đi, tốt nhất là thiêu hủy chúng, cũng thu lại trận pháp luôn đi. Lâm Thành nhìn về phía Siêu Tiên Sư và Cổ Võ Giả rồi nói. Dạ được. Tất cả mọi người gật đầu, sau đó bắt đầu thu dọn bãi chiến trường. Bên ngoài trận pháp, Thi Vương bĩu môi như là cô vợ nhỏ bị ức hiếp. Dáng vẻ đó thực sự chẳng ăn nhập gì với hai chữ Thi Vương cả. Đặc biệt là với bộ dáng gớm ghiếc của nó, vừa trông thấy đã rất buồn cười. Tất nhiên rồi, những người bình thường sẽ chỉ thấy nó rất đáng sợ. Chờ họ xử lý xong, ngày mai người có thể đưa họ về. Lâm Thành đi tới bên cạnh Thi Vương rồi nói, mọi thứ ở đây gần như đã được xử lý xong. Chỉ còn lại Quỷ Hoàng đã chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có tà vật xuất hiện từ lối vào nữa. Cuối cùng, nếu con Quỷ Hoàng kia xuất hiện, thì một mình hắn cũng có thể giải quyết được. Dạ vâng thưa đại ca. Thi Vương gật đầu sau đó cười cười nói. Dường như Thi Vương đã quên mất một tiếng quát tháo ban nãy của Lâm Thành. Sau đó, Lâm Thành quay lại bên cạnh Chu Hinh và đưa nàng bay thẳng về phía Quốc tế Thiên Thành. Hắn định quay lại xem cậu bé đó thế nào và liệu nó có thể sống sót hay không. Như vậy càng sẽ thuận tiện để cho hắn ghi chép lại yêu cổ ký sinh trong Mao Sơn Dị Lục. Nếu không thể sống thì phải ghi chú rõ trên đó. Muốn nói đến trấn phái chi bảo của Mao Sơn, nó phải thuộc về Mao Sơn Dị Lục. Dù sao nó cũng được viết bởi tâm huyết của tổ tiên Mao Sơn qua các triều đại trước đây. Đó đều là những chuyện chân thật đã xảy ra. Đại đa số những thứ bên trong hắn đều chưa từng gặp bao giờ. Giống như là 10 con vật đáng sợ nhất trong bảng xếp hạng, hắn chỉ mới gặp một con, còn 9 con còn lại thì chưa gặp bao giờ. Tất cả những thứ trong đó đều là do con người tạo ra, thực là đáng sợ. Nếu không thì cũng không được xếp vào danh sách những thứ kinh dị. Con này đáng sợ hơn con kia, bị luyện chế thành quái vật vô cùng thảm thương. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành đã đưa Chu Hinh đến Quốc tế Thiên Thành. Dựa theo trí nhớ trước đây của hắn, đến trước cửa nhà của cậu bé. Nhưng lại nhìn thấy trước cửa có treo hoa trắng, Lâm Thành và Chu Hinh đều sửng sốt. Nó đã chết rồi sao? Nếu chưa chết thì không thể treo hoa trắng trước cửa được. Treo bông hoa màu trắng có nghĩa là trong nhà có một người nào đó đã qua đời. Mà trong ngôi nhà này rất có thể chính là cậu bé đã qua đời. Có lẽ Phỉ Phỉ sẽ không bao giờ gặp lại người bạn tốt của mình nữa. Sau một hồi do dự, Lâm Thành vẫn quyết định gõ cửa. Âm thanh giòn giã, rất là chói tai vang lên trong hành lang im ắng. Cánh cửa được mở, một người phụ nữ khóc tê mức, nước mắt giàn giụa xuất hiện. Sắc mặt của nàng tái mét, mắt đỏ hoe, thần sắc tiểu tụy. Phịch! Vừa nhìn thấy Lâm Thành và Chu Hinh, người phụ nữ bất ngờ quỳ xuống trước mặt họ. Hơn nữa còn ôm lấy chân của hai người, vẻ mặt cầu xin mà nói. Đại sư, cầu xin ngài, ta cầu xin ngài hãy cứu con trai của ta. Con trai của ta, nó không còn thở nữa. Là đại sư sao? Bên trong phòng, người đàn ông cũng lao ra ngoài cửa. Hắn ta cũng quỳ trước Lâm Thành và Chu Hinh cùng với người phụ nữ đó. Các người đứng dậy trước đi nào, để cho ta vào xem tình hình thế nào. Bằng không ta làm sao mà cứu được chứ? Lâm Thành đỡ họ lên rồi nói. Sau đó dẫn Chu Hinh vào nhà. Cậu bé nằm trên chiếc chiếu, sắc mặt tái nhợt và bất động. Bộ lông trên mặt trước đó đã được ba mẹ của cậu bé cạo sạch. Những chiếc móng sắc nhọn cũng đã được cắt đi rồi. Xin lỗi. Lâm Thành nhìn cậu bé rồi lại nhìn ba mẹ cậu bé, nói với vẻ mặt cực kỳ áy náy. Cậu bé này đã chết, hắn không thể xoay chuyển càn khôn. Nếu không đắc tội địa phủ thì còn có thể hoàn hồn cho cậu bé. Nhưng ngay cả khi không đắc tội thì Lâm Thành cũng không thể làm như vậy được. Sống hay chết, phú hay quý, bần hay tiện, tất cả đều do ông trời sắp đặt hết rồi. Lâm Thành và người trong nhà này không đủ tốt để giúp cho bọn họ hoàn hồn. Mặc dù ông trời không trừng phạt hắn, nhưng lỡ như có thì sao? Lần trước Lâm Thành bị trời phạt mà trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ. Hắn nghĩ tốt hơn hết là mình nên khiêm tốn lại để tránh bị trời phạt lần thứ hai. Không thể nào, đại sư, ta cầu xin ngài mà, chắc chắn ngài có cách để cứu thằng bé. Ta thực sự cầu xin ngài. Người đàn ông quỳ dưới chân của Lâm Thành, dùng hai tay kéo quần của hắn, nước mắt lưng tròng. Lâm Thành lợi hại như vậy, trong mắt của bọn họ hắn thực sự là giống như thần tiên, nhất định sẽ có cách. Thực ra là Lâm Thành cũng có cách, nhưng hắn không thể làm như thế được. không phải là hắn ích kỷ, vì cứu đứa bé mà bị trời phạt thì không đáng. Dù khả năng rất khó xảy ra, nhưng không có nghĩa là không có. Không sợ nguy hiểm, chỉ sợ sơ sẩy. Các ngươi còn trẻ, hoàn toàn có thể sinh thêm một đứa nữa. Cứ vậy đi, bọn ta có việc, có duyên gặp lại. Lâm Thành bình thản, sau đó nhìn người đàn ông rồi nói. Không được, ngài không thể đi. Nếu ngài đi ta sẽ chết ở trong này. Người phụ nữ bên cạnh bất ngờ rút con dao làm bếp ra, vừa khóc thút thít, vừa kề dao vào cổ. Người có chết hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến ta cả. Ta đã nói không cứu được là không cứu được. Ta không thể liều mạng vì nó. Nó cũng không phải là con trai của ta. Ngài là đại sư, sao có thể nói những lời này được chứ? Chẳng phải chức trách của ngài chính là cứu người chết sao? Chữa trị cho người bị thương, trảm yêu trừ ma sao? Đối với các ngươi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Ngài đã sống lâu như vậy, còn trai ta nó mới vài tuổi thôi. Trên TV, rất nhiều đại sư đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của người khác mà. Vẻ mặt của người đàn ông hơi dữ tợn. Dường như hắn đã nhận ra Lâm Thành quyết không cứu con trai hắn. Cũng nhận ra Lâm Thành có cách nhưng lại không làm, cho nên trong lòng hắn bắt đầu thấy khó chịu, bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc. Ta không phải đại sư, trừ yêu trả ma cũng không phải chức trách của ta. Hơn nữa, người cũng nói là trên TV thôi mà. Thực ra là có cách để cứu con trai của hai người, nhưng vẫn phải dùng mạng của một trong hai người để mà đổi. Chu Anh chợt lên tiếng. Thật không? Đô vợ chồng thốt lên một tiếng. Thật. Chu Anh gật đầu sau đó bèn nói. Ai trong hai người nguyện ý đổi mạng của mình? Nhanh lên, lỡ thời gian thì không được đâu. Cả hai bắt đầu lưỡng lự. Hai người nhìn nhau, dùng mạng của bọn họ để mà đổi lấy con trai của mình. Tưởng tượng đến cảnh bọn họ sẽ chết thì đột nhiên họ cảm thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn có thể sinh thêm một đứa bé nữa. Nhanh lên, ai nào? Chu Anh lại thúc giục. Đại sư à, ta cảm thấy bọn ta còn trẻ, hoàn toàn có thể sinh thêm một đứa nữa. Ngay cả các ngươi cũng không muốn đổi mạng để cứu con trai mình, thế mà lại bắt sư đệ của ta mạo hiểm, dựa vào cái gì chứ? Cũng không tự soi gương dưới nước tiểu xem. Mạng của con trai mấy người có thể so sánh được với mạng của sư đệ ta sao? Tự mà lo hậu sự đi. Sư đệ, chúng ta đi nào. Chu Anh nhìn hai người đó rồi khẽ quát. Lời nói vừa rồi đã khiến cho họ không ngẩng đầu lên và cảm thấy xấu hổ về những gì họ đã nói. Lâm Thành giơ ngón tay cái lên với Chu Anh, sau đó đưa Chu Anh bay ra khỏi cửa sổ. Thực là không biết tên đàn ông kia nghĩ gì mà lại mặt dày nói câu đó. Hắn là cương thi, không phải là đại sư gì cả. Không hút máu họ đã là phá lệ khai ân rồi, còn hòng bắt mình giúp họ. Nghĩ mình là loại người tốt quá mức đó sao? Lâm Thành không ngốc, bây giờ là một người tốt rất đáng được biểu dương. Nhưng tốt quá mức, muốn làm vừa lòng hết mọi người xung quanh thì cũng chỉ có hại cho chính mình. Tiểu khu Ôn Hinh, Lâm Thành đưa Chu Anh về nhà. Hai người bọn họ không hề quan tâm đến chuyện vừa rồi. Đối với bọn họ, ba mẹ của cậu bé chỉ là một trong những vị khách qua đường trong đời họ mà thôi. Cả hai cùng nhau tắm uyên ương, sau đó mặc quần áo vào và bắt đầu tu luyện. Không bao lâu, Lâm Thành và Chu Anh bất thình lình mở mắt. Cả hai đều cảm nhận được khí tức của Tà Bồ Tát. Quả nhiên, một phút sau, Tà Bồ Tát xuất hiện ngoài cửa sổ. Lâm Thành mở cửa sổ, Tà Bồ Tát liền nhảy vào. Cường Thi Vương đại nhân. Tà Bồ Tát cung kính chào hỏi. Bây giờ nó không thể không cung kính với Lâm Thành. Dù sao sau này nó có thể trở thành phi cương hay không là đều phải dựa vào hắn. Chỉ cần Lâm Thành đột phá, chúng nó cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Nó thật may mắn vì lúc trước đã đi theo Lâm Thành. Nếu không lúc ấy nó đã bị Lâm Thành giết chết rồi, làm sao có thể đột phá lên giai đoạn hắc cương hậu kỳ dễ dàng như vậy được. Được Lâm Thành cắn một nhát là có thể đột phá. Loại chuyện tốt này Tà Bồ Tát nằm mơ cũng không thể làm được. Tới nhanh lắm, có đem thuốc qua đây không? Dạ có. Bị thương do mũi tên nhọn thì chỉ cần bôi thuốc của ta, không đầy một tuần là sẽ bình phục. Tà Bồ Tát kiêu ngạo rồi nói. Nhanh như vậy sao? Người có chăm gió không đấy? Lâm Thành nghi ngờ, nhưng hắn vẫn gọi Tà Linh lên. Một tuần sau sẽ biết thôi. Tà Bồ Tát khẽ mỉm cười, sau đó lấy ra một cái lọ nhỏ, bắt đầu bôi thuốc cho Tà Linh. Tất nhiên mấy vùng nhạy cảm thì hắn để cho Lâm Thành bôi. Tà Bồ Tát cũng không có lá gan đó, dù sao đây cũng là người phụ nữ của Lâm Thành. Có cho nó 10 cái lá gan cũng không dám, kể cả chữa bệnh cũng không được. Chẳng mấy chốc, Tà Linh bôi thuốc xong đã trở lại trong tay trái của Lâm Thành. Cường Thiên Vương đại nhân à, ngài có còn việc gì cần dặn không? Nếu không có, thì ta xin phép về trước tìm đám Thi Vương. Tà Bồ Tát nhìn Lâm Thành rồi cung kính hỏi, thuốc này có cần hay không? Lâm Thành lại hỏi, không, một tuần nữa sẽ ổn thôi, hãy tin tưởng ta. Tà Bồ Tát rất chắc chắn rồi nói, vốn dĩ Tà Linh đã mạnh rồi, sau khi bôi thuốc của nó vào nữa, nói một tuần là còn thận trọng đấy, nếu nhanh ước tính là 4-5 ngày nữa sẽ bình phục. Vậy thì không còn việc gì nữa, người có thể đi tìm Thi Vương rồi. Lâm Thành phất phất tay rồi nói, không cần biết mất bao lâu để mà phục hồi vết thương, miễn có thể phục hồi là được. Nếu đúng như Tà Bồ Tát nói thì rất tốt. Lâm Thành vẫn rất hài lòng về việc có thể nhận Tà Bồ Tát làm quỷ y dưới trướng của mình. Chờ Tà Bồ Tát đi khỏi, Lâm Thành và Chu Hinh tiếp tục tu luyện. Một đêm trôi qua từ lúc nào không hay. Ngày hôm sau, Lâm Thành và Chu Hinh tiếp tục đưa Phỉ Phỉ đến trường. Cứ lặng lẽ như vậy, một tuần êm đềm trôi qua. Ngày thứ năm, thương thế của Tà Linh đã hoàn toàn bình phục, sớm hơn 2 ngày so với Tà Bồ Tát nói. Lâm Thành rất vui mừng với việc này, mà Tà Bồ Tát và đám Thi Vương thì cũng đã quay lại căn cứ của Đại Quân Cương Thi ở Yên Kinh. Vào ngày này, Lâm Thành và Chu Hinh đến khách sạn được sắp xếp cho Nhất Trần và Hiên Viên Hàng. Giờ là lúc họ phải làm rõ những lời nói dối trước đây của mình, nếu không thì rất có thể lũ cái con đáng ghét đó lại tới tìm hắn. Hiện tại, Nhất Trần và đám người Hiên Viên Hàng vẫn đang chữa thương trong phòng Tổng thống. Lúc trước Lao Tam bị Lâm Thành đả thương, tuy rằng không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể bình phục được. Khi cảm nhận được khí tức của Lâm Thành và Chu Hinh thì đám người Nhất Trần và Hiên Viên Hàng đồng loạt mở mắt. Cương Thi Vương à, sao ngươi lại ở đây chứ? Là bảo bọn ta làm rõ lời nói dối của ngươi lần trước sao? Nhất Trần đứng dậy nhìn Lâm Thành rồi nói, ừ đúng rồi, ta tin rằng các ngươi đã nghe nói ta giết được 5 con quỷ hoàng rồi chứ? Lâm Thành gật đầu trả lời, cái này ta đã nghe nói rồi. Sau khi giết được quỷ hoàng thì bọn ta đã làm sáng tỏ, thật tiếc là không thể tiêu diệt hết được chúng. À mà đúng rồi, con yêu vật có tìm đến ngươi không? Tên này vẫn chưa xuất hiện, cứ như một con hổ ngủ yên bên cạnh chúng ta, không biết khi nào thì nó sẽ nhảy ra cắn chúng ta một nhát. Nhất Trần lo lắng rồi nói, thảo nào gần một tuần nay không thấy một gã siêu thiên sư nào đến tìm ta cả, còn tưởng bọn họ sợ ta rồi nữa chứ. Thì ra là các ngươi đã nói trước. Về phần con yêu vật kia, tối hôm qua ta đã tiêu diệt rồi. Bị ngươi giết rồi sao? Không phải nó rất mạnh ư? Nhất Trần kinh ngạc hỏi. Một con yêu vật mạnh như vậy, nói giết là giết, cũng chỉ có Cương Thi Vương mới làm được. Đúng là nó rất mạnh, nhưng đã bị ta giết rồi. Không cần thiết phải nói dối ngươi, bây giờ chỉ còn lại tên quỷ hoàng đã chạy trốn trước kia thôi. Ta nghĩ, sau khi nó biết những tin tức này, hẳn là không dám làm lộn xộn nữa. Một là quay về bí cảnh, hay là tìm một nơi nào đó rồi trốn. Lâm Thành thản nhiên rồi nói, xem ra con quỷ hoàng kia đã gặp may mắn, đi ra 10 tên tà vật, chỉ còn lại mình nó sống sót. Nếu nó không xuất hiện thì Lâm Thành và những người khác sẽ không tìm kiếm. Dù sao cũng không thể tìm thấy nó, mà cũng không biết phải tìm nó ở chỗ nào. Theo như người nói thì chẳng phải bọn ta có thể về rồi sao? Một mình ngươi đối phó với tên quỷ hoàng chạy trốn kia cũng không thành vấn đề chứ? Hiên Viên Hàng lên tiếng rồi nói, họ đã quen với việc ở trên núi, mới đến thành phố cho nên họ không quen. Vùng núi vẫn tốt hơn rất nhiều, không khí trong lành và yên tĩnh, rất có lợi cho việc tu luyện của họ. Không thành vấn đề, các ngươi có thể về bất cứ khi nào mà các ngươi muốn. Nếu không về thì cứ sống ở đây luôn cũng được. Lần này thực sự là cảm ơn các ngươi. Nếu không có các ngươi thì ta đã không thể giết được lũ quỷ hoàng nhanh như vậy. Lâm Thành nhìn đám người Nhất Trần và Hiên Viên Hàng đầy cảm kích rồi nói, thành thật mà nói, nếu không có sự giúp đỡ của Nhất Trần và Hiên Viên Hàng cho dù Lâm Thành có nghĩ ra cách nào đi chăng nữa, cũng không thể truyền tin tức đến mọi người trong thời gian ngắn như vậy được. Bọn ta không muốn ở đây mãi đâu. Nhất Trần nhếch miệng cười nói. Đúng vào lúc này, một con hạc giấy bay bên ngoài cửa sổ. Là con hạc giấy của Mao Sơn. Có lẽ nó kêu bọn ta quay về đây mà. Nhất Trần nhìn con hạc giấy đang bay thì cười nói. Dù sao mọi người ở đây đã xử lý gần xong hết rồi, đã tới lúc nên trở về. Ngay sau đó, một con hạc giấy lại bay tới bên ngoài cửa sổ. Long Hồ Sơn cũng chuyển tin đến. Cương Thi Vương à, xem ra bọn ta muốn ở lại cũng khó rồi. Hiên Viên Hàng cũng cười cười rồi nói. Sau đó hai người họ cầm lấy con hạc giấy, mở ra xem. Trong tích tắc, sắc mặt của cả hai thay đổi dữ dội. Chuyện gì vậy? Không phải gọi các ngươi về sao? Nhìn thấy hai người thay đổi sắc mặt, Lâm Thành nhíu mày hỏi. Tin tức có thể làm cho hai người bọn họ vừa đọc đã thay đổi sắc mặt, tuyệt đối là rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ lại là chuyện về lối vào sao? Hay là lão tổ của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn đã chết ở trong đó rồi? Lâm Thành nghĩ rằng rất có thể là với sau. Mặc dù lão tổ của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn ở thế tục rất mạnh, nhưng trong bối cảnh thì chẳng là gì cả. Cái này, tự ngươi xem đi. Nhất Trần đưa mảnh giấy cho Lâm Thành với vẻ mặt u ám rồi nói. Lâm Thành nghi ngờ, cầm mảnh giấy và đọc. Thật sự hoảng sợ, thậm chí cảm thấy không thể nào tin được. Cái gì? Đây là sự thật sao? Tông môn đã thông báo như vậy, Hiên Viên Hàng cũng đã nhận được. Người nói xem thật hay giả? Giọng điệu của Nhất Trần rất nghiêm túc, lông mày thì nhíu chặt lại. Thế lực nước ngoài muốn giở trò gì vậy chứ? Bọn chúng muốn tấn công chúng ta? Muốn chết sao chứ? Lâm Thành cực kỳ tức giận, trong giọng điệu còn nồng nặc mùi sát ý. Không phải lối vào đã xảy ra chuyện, cũng không phải lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn đã chết, mà các thế lực nước ngoài đã biết chuyện về lối vào, lại còn biết Lâm Thành đã giết rất nhiều cường giả trong nước. Thậm chí họ còn biết lão tổ của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn đã ở bên trong lối vào. Sau đó bị khiêu khích bởi các âm dương sư và ninja của nước Hoa mà các thế lực nước ngoài đã hợp lại chuẩn bị tấn công các thế lực trong nước. Có lẽ cũng liên quan đến chuyện thập đại thế lực ra nước ngoài truy sát Lâm Thành lần trước. Lần đó, đám người Lâm Thành đã đắc tội cả Lăng Nhân và Quỷ Hút Máu, đặc biệt là Quỷ Hút Máu, đã suýt bị Lâm Thành hại thê thảm. Thế mà chúng còn dám dòm ngó đến Hoa Hạ, khinh thường Hoa Hạ không có cường giả sao? Trước đây hắn đã giết rất nhiều cường giả, lão tổ của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn đều không có ở đây, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý bắt nạt. Các thế lực hợp lại chống đối Hoa Hạ thực là khinh người quá đáng mà. Cường Thi Vương à, ý của ngươi bây giờ là gì? Tuy rằng ngươi là tà vật, nhưng khi đối đầu với kẻ địch mạnh, ta muốn ngươi cùng bọn ta chống lại thế lực nước ngoài. Nhất Trần nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Vớ vẩn, đương nhiên là phải trừng trị bọn chúng rồi, để khi chúng nhìn thấy người Hoa Hạ sẽ sợ hãi và run rẩy. Lâm Thành không hề nghi ngợi, đã lập tức lên tiếng. Với những chuyện như vậy thì không thể từ chối và không có lý do gì để từ chối. Trên tờ giấy cũng nói Nhất Trần hãy khuyên hắn ra tay giúp đỡ. Dù sao hắn cũng có đại quân cương thi, mà thực lực của hắn cũng không hề yếu. Có hắn gia nhập thì họ sẽ không sợ gì nữa. Những thế lực ngoại bang này thực sự ngày càng táo bạo. Nếu bọn họ dám đến thì đừng hòng quay về. Ngày người nói những lời này, bọn ta cũng yên tâm rất nhiều. Nếu không, bọn ta thực sự không thể đảm bảo có thể đánh được thế lực nước ngoài không? Nhất Trần thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Hiện tại, người có biết bọn chúng ở đâu không? Cái này ta không biết. Trần giấy cũng không nói gì. Có tin tức bọn ta sẽ gọi điện cho ngươi. Bây giờ bọn ta cần phải trở về để hội họp với tông môn, chỉnh đốn lại đệ tử môn hạ. Được rồi, ta cũng cần điều động đại quân cương thi. Lâm Thành gật đầu. Ngay sau đó, mọi người chia tay, không nói chuyện phiếm nữa. Nhất Trần đưa siêu tiên sư của Mao Sơn quay về Mao Sơn, và Hiên Viên Hàng thì cũng đưa siêu tiên sư của Long Ngổ Sơn trở về Long Ngổ Sơn. Mỗi người một ngả, nhưng sẽ nhanh chóng gặp lại. Chúng ta cũng quay về Yên Kinh đi. Có tin tức thì sẽ lập tức dẫn đại quân cương thi đến. Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi nói. Sau đó, hắn ôm Chu Hinh bay thẳng về phía Yên Kinh. Tốc độ bay cũng rất là nhanh. Ở thành phố Dương Thạch còn có một con quỷ hoàng. Chắc là con quỷ hoàng kia cũng sẽ không làm chuyện sảng bậy nữa. Thế lực nước ngoài muốn kiếm lợi trên đất nước mình. Lần này phải cho bọn chúng không kiếm được gì, ngược lại còn phải bồi thường. Đúng là Lâm Thành vẫn còn một đội quân Cương Thi Lang ở nước ngoài. Nếu không bị quỷ hút máu và lang nhân giết chết, nói không chừng có thể lèn tấn công hậu phương của chúng. Sức chiến đấu của Cương Thi Lang còn mạnh hơn cả cương thi mà hắn đã bồi dưỡng. Cần biết rằng, cương thi mà hắn bồi dưỡng biết võ thuật và pháp thuật. Những cương thi mà hắn bồi dưỡng chính là đội quân tinh nhuệ. Như vậy Cương Thi Lang chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tốc độ bay của Lâm Thành rất nhanh, chỉ mất một tiếng rưỡi đã đến Yên Kinh rồi. Sau đó bay về hướng biệt thự Hải Thiên. Không biết đám người Tốt Chất Nghị đã tu luyện thánh thể quyết thế nào, lần này vừa hay dẫn bọn họ đi mở mang kiến thức. Khoảng 3 phút sau, Lâm Thành và Chu Hinh đến trước cửa biệt thự Hải Thiên. Dựa vào cảm ứng, Lâm Thành cảm thấy rất kinh ngạc. Tô Chất Nghị thì đã đạt tới cảnh giới cổ võ giả hậu thiên sơ kỳ. Kháng Vạn Hữu thì cũng đã đạt tới hậu thiên trung kỳ. Ngay cả Bắc Lam và Diệp Tử, còn có Vương Tiểu Nhị, đều cũng đã đạt tới cảnh giới nội lực ngoại phóng hậu kỳ. Suýt nữa là đạt tới hậu thiên chi cảnh. Xem ra mấy tên này đều đã luyện được thánh thể quyết, tiến bộ rất nhanh chóng, thực sự đã khiến cho Lâm Thành cảm thấy kinh ngạc. Theo cảnh giới của bọn họ, trong thế tục cũng được xưng là cao thủ. Đạt đến cảnh giới nội lực ngoại phóng là hoàn toàn có thể bộc phát nội lực ra bên ngoài và làm tổn thương người khác ở khoảng cách rất xa. Thậm chí là vượt nóc bang tường, nổi trên mặt nước cũng không còn là vấn đề. Dựa theo sức mạnh của thánh thể quyết, có lẽ mấy người bọn họ chính là bất khả chiến bại trong cùng một cảnh giới. Bọn họ đột phá nhanh thật đấy. Chu Hinh chợt thốt lên. Thực sự là quá nhanh. Nếu không phải Lâm Thành quá khác biệt, thì có lẽ thế giới này đã thuộc về đám người Tô Chất Nghị rồi. Thực là đáng tiếc khi Lâm Thành có mặt, tài năng của bọn họ hoàn toàn bị Lâm Thành che mờ. Đúng vậy, có bao lâu mà đã tu luyện thành công rồi, mà còn đạt tới thành tựu như vậy nữa. Lâm Thành gật đầu đồng ý, sau đó gõ cửa biệt thự. Ai vậy? Bên trong truyền đến giọng nói kiêu ngạo của Bắc Lam. Ta, mau mở cửa ra nào. Lâm Thành bèn nói. Lão đại ư? Mau mau mau, lão đại về rồi, đừng có tu luyện gì nữa, theo ta đi ra ngoài thôi. Bắc Lam nhanh chóng đánh thức mọi người dậy, sau đó đưa mọi người ra đại sảnh và mở cửa biệt thự. Lão đại, thấy ngươi trở về là ta rất vui vẻ. Bắc Lam nhìn thấy Lâm Thành thì nịnh nọt nói. Tên này cũng giống như Thi Vương, có điều không toan hót nịnh nọt Lâm Thành bằng Thi Vương. Được lắm. Nào, Bắc Lam, chúng ta làm một chiêu đi. Lâm Thành nhìn mọi người, gật đầu hài lòng, sau đó nói với Bắc Lam. Sao chứ? Không được không được, để tôi chất nghệ đi, hắn lợi hại nhất. Bắc Lam nghe vậy thì sụt cổ, sau đó lui nhanh về phía sau hai bước. Mặc dù không biết Lâm Thành đạt đến mức nào, nhưng nhất định mạnh hơn so với hắn ta rất nhiều. So chiêu với Lâm Thành, điều này không thể tự ngược đãi bản thân sao? Nếu như hắn lỡ qua tay, không cẩn thận một chút, có thể sẽ bị tàn phế chứ chẳng chơi. Không, người lên đi, nhanh lên, ta sẽ khống chế sức mạnh của mình. Lâm Thành nhìn Bắc Lam rồi nhíu mày nói. Vậy cũng được. Nhìn thấy Lâm Thành cau mày, Bắc Lam bĩu môi gật đầu với vẻ vô cùng ấm ức. Phù. Đúng lúc này, Lâm Thành đã giáng cho Bắc Lam một cú đấm. Hắn cũng không dùng hết sức mà đã khống chế nội lực để cùng một đẳng cấp với Bắc Lam. Hắn muốn xem rốt cuộc thánh thể quyết lợi hại đến mức nào. Lão đại, đắc tội rồi. Nhìn thấy một cú đấm này của Lâm Thành, Bắc Lam cũng nghiêng mặt, vận chuyển nội lực rồi cũng vung ra một cú đấm. Ngay lập tức, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể của Bắc Lam bùng nổ. Hậu thiên sơ kỳ sao? Không đúng, chính là nội lực ngoại phóng hậu kỳ. Quả nhiên, thánh thể quyết rất lợi hại, thế mà có thể khiến cho nội lực ngoại phóng tái tạo thành khí thế của hậu thiên sơ kỳ. Lâm Thành kinh ngạc rồi nói. Đúng lúc này, nắm đấm của Lâm Thành và Bắc Lam hợp lại một chỗ. Mọi người cũng lui lại một bước. Sức mạnh ngang nhau, Lâm Thành cảm thấy tay phải hơi tê dại. Dù sao vừa rồi hắn vẫn khống chế sức mạnh. Nếu không khống chế thì sẽ không có cảm giác này. Với sức lực tương đương, cú đấm của Bắc Lam có thể khiến cương thi tê dại thì cũng hơi bất thường. Ôi, lão đại à, nắm đấm của ngươi thật là cứng nha, đánh ta đau quá trời. Bắc Lam lắc lắc tay phải. Lâm Thành biết tên này chẳng sao cả, cùng lắm cũng hơi tê tê một chút giống hắn mà thôi. Cũng tương đương về thực lực, Bắc Lam tu luyện thánh thể quyết, cho nên sức mạnh và sự chống đỡ của hắn cùng trình độ với nhau. Cần phải biết rằng hắn là cương thi vương, còn Bắc Lam là con người. Có thể khiến cho thân thể của con người bằng với cương thi thì đúng thực là thánh thể quyết rất đáng sợ. Người đâu? Còn ta thì không đau sao? Tiếp theo đây ta sẽ phải tăng thực lực của mình lên để xem phòng ngự của thánh thể quyết như thế nào. Lâm Thành nhìn Bắc Lam mỉm cười. Lão đại à, đừng mà. Đồng tử của Bắc Lam co rụt lại, nhanh chóng lui về phía sau. Bùm. Còn chưa kịp lui lại vài bước, hắn đã bị một đấm của Lâm Thành hất văng ra xa. Bịch bịch bịch. Ngay sau đó, Lâm Thành để Bắc Lam xuống đất nện cho một trận điên cuồng. Bắc Lam phóng nội lực ra để bảo vệ thân thể. Hết cách rồi, không thể nào chống trả được. Thực lực này chênh lệch quá lớn, đây chính là cách nhau một trời một vực. Lâm Thành thấy mặt mũi của Bắc Lam bầm dập, lúc này mới bỏ qua. Không tồi, rất lợi hại. Thực lực của nội lực ngoại phóng hậu kỳ có thể chống trả được hậu thiên sơ kỳ. Nếu đổi lại là cổ võ giả bình thường thì có thể chống đỡ được hậu thiên trung kỳ. Lâm Thành đỡ Bắc Lam dậy, sau đó vỗ vỗ vai của hắn mà nói. Lão đại à, chữa trị cho ta đi. Bắc Lam sờ cục u trên trán, vẻ mặt buồn bã rồi nói. Người có khí phách của nam tử chút được không? Có chút xíu đó mà cũng không chịu nổi, sao có thể trở thành cường giả được chứ? Tự mình dùng nội lực khôi phục đi, ta cũng không muốn chữa trị cho ngươi. Đúng rồi, các ngươi thu dọn đồ đạc, có thể sắp tới ta sẽ dẫn các ngươi đi xa nhà một chuyến. Còn về việc đi đâu thì bây giờ ta cũng không biết, khi nào biết thì sẽ nói cho các ngươi. Cứ như vậy đi, ta đi ngủ trước đây. Dứt lời, Lâm Thành đi về phía cửa phòng của Chu Hinh. Không, phải nói là phòng của hai người mới đúng. Ai bảo hồi nãy ngươi không nương tay, biết đau rồi chứ? Chu Hinh nhìn Bắc Lam cười cười, sau đó đi theo Lâm Thành vào phòng. Tuy nhiên, Chu Hinh cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ với cường giả thánh thể quyết. Nếu đám người Bắc Lam có cùng cảnh giới với Lâm Thành thì chẳng phải ngang hàng với Lâm Thành rồi sao? Nhưng ngẫm lại thì không thể nào. Dù sao Lâm Thành còn có chiến vũ thần điền và đám đại ma cơ mà. Cùng cảnh giới, Lâm Thành nói mình đứng thứ hai thì cũng không ai dám nói mình đứng thứ nhất. May mà lão đại không kêu ta ra đấu với hắn. Tô Chất Nghị nhìn mặt mũi của Bắc Lam sưng phù thì ở bên cạnh hả hê rồi nói. Đồ não heo, đánh với lão đại mà dám dốc toàn lực, không đánh ngươi thì đánh ai chứ? Kháng Vạn Hữu mỉm cười vỗ vai của Bắc Lam rồi trở về phòng tiếp tục tu luyện. Một đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, Lâm Thành không nhận được tin tức gì từ Nhất Trần và Hiên Viên Hàng. Bọn họ cũng không đi học mà chỉ tu luyện trong biệt thự. Vào buổi sáng của ngày thứ ba, Nhất Trần đã gọi điện đến. Lâm Thành đang tu luyện thì nghe thấy tiếng nhạc chuông liền vội vã kết nối. Có phải là Lâm Thành không? Giọng Nhất Trần vang lên. Đúng rồi, là ta đây. Lâm Thành gật đầu trả lời. Đã có tin tức rồi. Các thế lực nước ngoài đang chuẩn bị tấn công từ tỉnh Vân. Họ muốn tiêu diệt Vu Sư và Cổ Sư. Dựa vào các cuộc bàn bạc của bọn ta thì quyết định sẽ đến thành cũ của tỉnh Vân để mà đối phó với chúng. Hiện tại các lực lượng nước ngoài sẽ đến biên giới tỉnh Vân trong 2 ngày nữa. Bọn ta đã xuất phát rồi. Thành cũ tỉnh Vân sao? Lâm Thành hơi sửng sốt. Hắn ta vừa mới từ thành cũ tỉnh Vân trở về. Quê hương của Ngũ Tỷ cũng ở thành cũ. Vốn nghĩ rằng sẽ không quay lại, nhưng không ngờ lại phải tới đó. Thực đúng là sự biến đổi thất thường, không ai có thể nói trước được. Cũng không biết là con gái của ông chủ thế nào rồi. Nghe nói con gái của ông chủ cũng là một Vu Sư. Thế lực nước ngoài tính toán hiểm thật. Cổ Sư và Vu Sư đều là người bình thường, tuy rằng thủ đoạn quỷ dị, nhưng khi cận kề cái chết thì Cổ Sư và Vu Sư không phải là đối thủ của chúng. Sau khi hoàn hồn, Lâm Thành gật đầu nói. Được rồi, giờ ta sẽ dẫn người đi. Vậy hẹn gặp lại ở thành cũ nha. Được, hẹn gặp lại thành cũ. Lâm Thành cúp máy. Sau đó hắn nhanh chóng mà đánh thức Chu Hinh và Tô Chiết Nghị. Trong đại sảnh, lão đại, gọi bọn ta ra đây làm gì vậy chứ? Bắc Lam bèn hỏi. Sau một ngày đêm hồi phục, vết thương của Bắc Lam đã lành rồi. Dù sao nội lực cũng có thể chữa lành thương tích, Bắc Lam cũng chỉ cần chữa thương ngoài da mà thôi. Hãy mang theo những thứ đã chuẩn bị trước đó, chúng ta sẽ đến thành cũ của Tỉnh Vân. Các thế lực nước ngoài đang chuẩn bị tấn công thế lực trong nước của chúng ta. Chúng ta cần phải giúp đỡ bọn họ. Cái gì? Bọn chúng thật là to gan. Bắc Lam nghe vậy, trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. Có bọn quỷ nước Hoa không? Tô Chiết Nghị hỏi. Có, phòng trừng là rất nhiều. Lâm Thành gật đầu nói. Có là tốt rồi. Trên người Tô Chiết Nghị lộ ra một tia sát ý hiếm thấy. Mặc dù lịch sử có thể bị viết lại, nhưng nó không thể bị xóa bỏ. Họ vẫn luôn nhớ rõ những tội ác mà bọn nước Hoa làm ra. Không thể quên, cũng không dám quên. Để có được những ngày tháng tốt đẹp như hôm nay, tất cả đều được đổi bằng máu xương của những vị anh hùng dũng sĩ của Hoa Hạ. Giờ đây các thế lực ngoại bang dám tấn công thế lực trong nước, họ khinh thường trong nước không có cường giả nước sao? Lần này đã đến thì không cần phải về nữa, cứ vĩnh viễn ở lại Hoa Hạ. Mau lấy đồ đạc, chúng ta không thể là người đến sau cùng được, chúng ta phải là người đến đầu tiên. Lâm Thành nhìn đám người Tô Chiết Nghị rồi nói. Được rồi. Tất cả mọi người gật đầu, tốc độ rất nhanh. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Lâm Thành dẫn mọi người đến căn cứ của đại quân Cương Thi. Hắn không nói cho Thi Vương biết chuyện gì đã xảy ra, mà cứ đưa quần áo cho đại quân Cương Thi, rồi bảo chúng hỏa tốc tiến đến thành cũ của Tỉnh Vân. Thấp nhất cũng là Hắc Cơ Ngậu Kỳ, trùng trùng điệp điệp, ngay ngắn chỉnh tề, nhảy lên giữa rừng núi sâu, tốc độ rất là nhanh. Khi đi qua ngọn núi, dường như những sơn thần này cũng biết tin tức, cho nên không cần Lâm Thành mở miệng mà tất cả đều tự động mở cho bọn họ một con đường lớn để đi. Bầu trời rất yên tĩnh, bầu không khí cũng rất áp lực, giống như là điểm báo trước khi cơn bão ập đến vậy. Dừng lại. Khi đến giữa hai ngọn núi, Lâm Thành bất ngờ cho đại quân Cương Thi dừng lại. Đại ca, có chuyện gì vậy chứ? Thi Vương đến bên cạnh Lâm Thành hỏi. Phía trước có yêu khí, giống như là có người muốn chặn đường chúng ta. Chắc không phải là yêu quái nước ngoài đó chứ? Lâm Thành hơi nhíu mày rồi nói. Động vật trong nước có thể thành tinh, động vật nước ngoài cũng như vậy. Không phải. Chúng nó đến để đầu quân vào đại quân Cương Thi. Nghe nói nước ngoài muốn đến tấn công nước mình, cho nên bọn họ đều muốn đến giúp đỡ, nhưng lại sợ rằng các pháp sư trong nước sẽ đối phó với họ, cho nên mới đợi ngài ở đây. Đột nhiên một ông lão tóc trắng xuất hiện, trong ánh mắt có vẻ sợ hãi, cũng có sự kính trọng, còn có sự sùng bái nữa. Đó chính là sơn thần của ngọn núi này, là tạp vật mà có thể đạt được cấp độ như Lâm Thành, không ngưỡng mộ hay tôn thờ cũng không được. Đầu quân cho ta sao? Lâm Thành hơi sững sờ. Hắn không ngờ danh tiếng của mình lại lớn như vậy, có thể khiến cho đám yêu vật này đầu quân đi theo. Tuy nhiên cũng có thể thấy rằng Hoa Hạ rất đoàn kết. Dù là yêu hay là pháp sư, khi đối mặt với kẻ thù thì đều liên hợp lại với nhau. Nhưng những yêu vật này vẫn rất sợ hãi mấy pháp sư, cho nên không dám tự tiện đến hỗ trợ. Thật ra chúng nó làm như vậy là rất đúng. Bọn chúng nên được dẫn dắt bởi những yêu vật mạnh mẽ. Nếu không, những con yêu vật đó sẽ không biết phải làm như thế nào. Vì dù sao cũng có rất ít yêu vật có linh trí như con người. Đúng vậy, ta cũng hy vọng Cương Thi Vương ngài sẽ thu nhận bọn chúng. Sơn Thần gật đầu rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Sau đó hắn tiếp tục dẫn theo đại quân Cương Thi nhảy về phía trước. Khi biết rõ mục đích của đám yêu vật này, Lâm Thành cũng không còn lo lắng gì nữa. Lúc nãy hắn còn tưởng rằng đó là đám yêu vật của nước ngoài, cho nên chuẩn bị để cho đại quân Cương Thi phân tán bao vây yêu vật lại. Nơi này rất gần Tỉnh Vân, vì vậy không có gì đảm bảo sẽ không có yêu vật của nước ngoài mò đến trước.